trước cùng giường, sau nói yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Gió đêm thổi từ từ, trăng lưỡi liềm giữa trời mây như thăm dò. Ánh mắt người đàn ông so với ánh trăng còn mê người hơn. Cảm giác váng đầu hoa mắt này là gì đây? Rượu đỏ mới uống có một chút, không đến mức nhanh như vậy đã say. Nhưng ánh mắt người đàn ông quá mức nóng bỏng, cảm giác như sắp ngất này càng gia tăng. Chưa bao giờ phát hiện, hóa ra mị lực của cái người này, có thể lớn đến vậy. Chỉ là bị nhìn chăm chú, cô liền cảm thấy eo chân đều nhũn ra. Mèo bị khiêu khích sẽ giận dữ, chó bị khiêu khích sẽ vượt tường. Tần Tiểu Ý cô bị khiêu khích, lại biến thân, còn có một vị ngon hơn. Có muốn nếm thử không? Tim đập như mặt trống. Tần Tiểu Ý nghe được lời nói của chính mình. Nam nhân nhếch mày, hỏi, cái gì? Một tay chăm chú nắm lấy lan can. Tần Tiểu Ý nâng lên tay kia lên, vòng lên cổ người đàn ông, không cho chính mình nửa điểm do dự. Khập khiễng vươn môi, chuẩn xác in lên đôi môi còn sót lại mùi rượu của người đàn ông. Mùi vị thật thơm, Tần Tiểu Ý mơ mơ màng màng nghĩ. Hé mở đôi môi đỏ mọng, lè lưỡi liếm bên môi nhợt nhạt của người đàn ông. Vu Hạo Viễn mắt quang chợt tắt, lúc Tần Tiểu Ý chuẩn bị lui lại. Bàn tay to vòng qua eo cô, dùng sức, hai người liền dính vào nhau. Cái hôn lướt nhẹ vừa rồi lập tức chuyển thành liều chết nồng nhiệt triền miên hôn. Lúc hơi thở mắt lạnh của người đàn ông xông vào mũi, Tần Tiểu Ý bỗng dưng tỉnh ngộ. Thì ra thế, nguyên nhân bản thân cô vẫn luôn sợ hãi, kháng cự, gạt qua, thậm chí oán niệm, hết thảy đều là vì không muốn bị người đàn ông này hấp dẫn mà dãy giụa. Trong lúc người đàn ông sôi nổi nồng nhiệt hôn, Tần Tiểu Ý phát hiện, bản thân cô trước giờ dãy giụa đủ kiểu, đều là phí công, nội tiết tố nam tính tràn ra từ người đàn ông cường đại này. Khiến bản thân hắn vốn dĩ đã là một loại dụ hoặc chí mạng. Có mấy người phụ nữ có thể thoát khỏi mị lực của hắn. Hóa ra thân thể cô còn nhận thức sớm hơn cả suy nghĩ của cô. Cho nên cô mới mộng xuân, mới cảm thấy muốn tìm bất mãn. Đầu lưỡi người đàn ông vô cùng linh động, dù đãng thăm dò khắp khoang miệng cô. Cho dù động vào đâu cũng có thể khiến cô động tình. Khiến cô ý loạn tình mê. Tên đàn ông chết tiệt này bình thường nói chuyện đến nửa câu cũng ngại nhiều. Không ngờ khi hôn lại có cảm giác này. Trong lúc lâng lâng, cô biết bản thân mình đang bị thoải mái ôm đi. Trong lúc di chuyển, nụ hôn nồng nhiệt vẫn tiếp diễn. Hai người như lữ nhân đói bụng lâu ngày. Được quẳng cho con mồi. Liền điên cuồng nhào vào. Một khắc cũng không dừng lại, đóng cửa tiến đến giường, rốt cuộc là ai kéo quần áo ai trước đã không còn quan trọng. Chỉ biết là quần áo trên người, có vẻ như là thứ dư thừa chướng mắt, thân thể khát khao kêu gào được lấp đầy, sớm đã đến đỉnh điểm, cuồng loạn chạm vào, cường thế tiến vào, ngay khi vừa kết hợp, hai người đều thỏa mãn thở gấp thành tiếng. Trong lúc mê loạn, Tần Tiểu Ý mơ hồ nghe được bản thân cô thấp giọng quát. Anh thì em không dám dùng sức sao? Người đàn ông bị lời nói kích thích chớp mắt liền biến thành dã thú. Tình cảm thương hương tiếc ngọc còn sót lại đều bị vứt hết. Bị mấy chữ đó cho bụi yên diệt. Một, người phụ nữ chết tiệt này chính là thiếu tập luyện đây mà. Một, cho bụi yên diệt, bị chôn vùi thành cho bụi, bị lăn qua lộn lại. Cao thấp trước sau tập luyện mấy lần, Tần Tiểu Ý rốt cuộc hiểu ra, khiêu khích đàn ông động dục, là hành vi thiếu lý trí cỡ nào, chẳng qua loại thiên lôi câu động địa hòa. Hai, này, lửa văng khắp nơi, quả thực có thể khiến người ta mê thích đến sợi tóc cuối cùng. Hai, thiên lôi câu động địa hòa, sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, lúc ngừng lại, Tần Tiểu Ý đã mệt đến sụi lơ trên giường. Tay chân đều không thể nhúc nhích, không ngừng thở hổn hển như sắp chết. Vu Hạo Viễn khóe miệng tà nghễ liếc cô một cái. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi trên giường nhiệt tình không bị cản trở. Người phụ nữ này cũng muốn hắn dùng sức. Bây giờ bộ dáng thành suy nhược, giống như bị cưỡng bức vậy. Thật đúng là xác nhận câu ngạn ngữ. Phụ nữ hay thay đổi. Ấn điện thoại gọi người hầu tới dọn dẹp đệm giường hỗn độn.

năng lực đọc sách xuất chúng của cô luôn là niềm kiêu hãnh của các nữ sinh. Mỗi lần xuất hiện, bên người luôn có một đám nữ sinh ồn ào đi theo. Cô thích cười sang sảng, uống rượu hào sảng, am hiểu vận động, lúc chạy giống như một cơn gió. Cô cũng thích bóng rổ, mang theo đội quân của mình chinh chiến tứ phương. Nhưng cô tuyệt không chơi với nam. Không biết vì sao, trong vòng tròn kết giao của cô, mãi mãi chỉ giới hạn trong đám nữ sinh. Chuyện đó, Vu Hạo Viễn đều để trong mắt. Phiền trong lòng, hắn tìm không được bất cứ điều gì có thể giúp hai người tiếp cận phá được cửa ải đó. Nên lúc hắn nghe thấy nam sinh khác nói cô có thể bị đồng tính luyến ái, liền xúc động đi tìm tên con trai đó đánh một trận. Hắn biết, đó là thích, hắn thích người con gái rất giống con trai này. Một người thầm mến, một người không hề phát giác. Tình hình vẫn như vậy cho đến học kỳ kế tiếp của sơ nhị. Lần đó sau khi tan học, vì cùng cấp học nên khi rời trường đã sắp khuya, khi đi ngang qua một góc nhỏ, hắn phát hiện một người đang vừa đánh vừa chửi nhau. Lúc hắn cảm thấy không có gì thú vị liền cất bước đi. Lại phát hiện nhân vật đang đánh nhau chính là cô. Đối phương mặc đồng phục trường khác, chỉ vào Tần Tiểu Ý chửi ầm lên. Rất nhiều học sinh khác đứng vây quanh, nhưng không ai dám nhúng tay vào. Lúc đó hắn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đi qua đó, đi vào giữa bọn họ. Đối với sự xuất hiện của hắn, Tần Tiểu Ý và đối phương đều kinh ngạc. Cô suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng nhớ ra hắn là ai. Nhưng ý tốt của hắn, cô không phản bác, chính là nhạt nhạt nói. Chuyện này không liên quan cậu, cậu đừng quản, nhưng rốt cuộc hắn vẫn quản. Còn quản đến cùng, hắn còn muốn đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Nam, nhờ đó chứng minh thực lực của hắn với cô. Còn nói cho cô biết, lần trước bọn họ đánh nhau, là hắn bắn nước, nam, hoa rơi nước chảy, tan bời tan tác. Sau đó, cô mời hắn đi ăn BBQ, đương nhiên, theo sau cô vẫn có mấy nữ sinh. Hóa ra lần này đánh nhau, nguyên do là trong các nữ sinh này, có một người bị lừa gạt tình cảm, hắn không cần biết là vì ai, chỉ nhớ lần đó ăn BBQ rất ngon. Sau đó nữa, bọn họ dần dần thân thiện hơn, gặp trên đường, cũng gật đầu chào hỏi. Nhưng mỗi lần Tần Tiểu Ý gọi hắn, đều dùng từ này, Vu Hạo Viễn nghi ngờ rốt cuộc cô có biết tên đầy đủ của hắn không. Nhưng lại miễn cưỡng không hỏi cô. Một hôm tan học gặp được cô, nhìn thấy trên túi sách của cô có một cái mặt nạ thủ công vừa vẽ không lâu. Thuận miệng hỏi, cô nói là tự cô làm. Sau đó hắn mượn về nhà thưởng thức, rốt cuộc cũng không trả lại cô. Nhiều năm sau đó, nhiều lần chuyển nhà, cái mặt nạ đó vẫn luôn đi theo hắn. Mãi đến khi Tần Tiểu Ý đặt nó lên bàn trang điểm, chủ nhân chân chính nó lại vì quá nhiều năm không thấy, đã quên nó không còn một mảnh. Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp sơ chung, sau khi biết bọn họ sẽ không cùng trường nữa, hắn chạy đi tìm cô. Hai người ra công viên gần nhà cô, đi dạo không mục đích vài vòng, nhưng không nói gì. Được một lúc, hắn lấy dũng khí nói với cô, sau khi vào đại học, chúng ta hẹn hò đi. Lúc đó cô ngây ra một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gật đầu nhẹ nhàng này, hắn mong đợi suốt 3 năm, nhưng hắn chờ mong thất bại. Lúc hắn mang theo tình yêu đi tìm cô gái này đã có bạn trai, hơn nữa còn không biết là bạn trai thứ mấy của cô. Mối tình đầu của cô hồi trung học đã vứt bỏ từ lâu. Hắn tưởng rằng, hắn thật phải hận đứa con gái không biết giữ lời này. Nhưng vài năm sau, lúc gặp lại cô lần nữa, mới phát hiện, hóa ra hận cũng là một loại tình cảm, đem cô khắc ở trong lòng hắn thật sâu. Chờ đến khi hắn chấp nhận nhìn vào sự thật, tình cảm kia đã thâm căn cố đế. Nắng sớm xuyên qua bức màn vào phòng, Vu Hạo Viễn nhíu nhíu mày, hơi hơi mở mắt ra nhìn người dưới thân. Thiên Hạ đang ngủ say trong ngực hắn, khóe miệng cong lên, nghĩ lại ngủ thêm một lát đi, ngẫu nhiên lười giường một chút cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Cách chương.